Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, chương 958, Bố Cục. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là nửa tháng thời gian, mà tại yêu giới dừng lại 10 năm lâu hư giới, cũng là sắp ly khai. Rất nhiều thế lực nhao nhao hội tụ tại hư giới ra khỏi, chuẩn bị bay khỏi hư giới. Hư giới tuy tốt, nhưng lại không một người có dũng khí lưu tại hư giới. Hư giới ra khỏi có thể nói là người đông nghìn nghịt. Rất nhiều thế lực nhao nhao đuổi tới. Mà làm người khác chú ý nhất còn muốn làm thuộc Cửu Tọa Thiên một phương. Rất nhiều thế lực tranh nhau hướng phía Cửu Tọa Thiên xung xoe. Muốn lấy lòng vị này tương lai yêu giới đế tử. Bọn hắn trước đó không có có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng là chỉ ít cũng là muốn làm được dệt hoa trên gấm. Cửu Tọa Thiên mặc dù còn miễn cưỡng bảo trì lại phong độ. Nhưng là thân thể hơi run lại là hiện ra hắn có chút kích động nội tâm. Thật sự là hắn là rất kích động. Cho đến hôm nay, hắn mới là mở mày mở mặt, hăng hái. Trước đó, hắn mặc dù cũng là yêu giới tôn quý nhất quyền quý một trong. Cùng Âm Thông Huyền nổi danh, cùng hàng yêu giới hai đại thiên kiêu. Nhưng là hào quang của hắn lại vẫn luôn là bị Âm Thông Huyền che giấu. Sinh hoạt tại Âm Thông Huyền âm ảnh bên trong. Khắp nơi đều là cực kỳ xuất sắc. Nhưng lại khắp nơi hơi thua Âm Thông Huyền một bậc. Trải qua thời gian dài, yêu giới thế nhân ánh mắt trên cơ bản đều là tập trung trên người Âm Thông Huyền. Liền liền những cái kia đại tộc thế lực, ưu tiên cân nhắc cũng đều là Âm Thông Huyền, mà không phải Cửu Tọa Thiên vị này yêu đế nhị đệ tử. Không tệ, Cửu Tọa Thiên mặc dù cũng rất xuất sắc, nhưng là vì sao không đi ủng hộ càng thêm xuất sắc Âm Thông Huyền đâu? Đây cũng là trải qua thời gian dài yêu giới tất cả đại thế lực ý nghĩ. Thậm chí liền Thu Tử Trùng Hoành không xuất thế về sau. Cửu Tọa Thiên thanh thế thanh vọng cũng là không bằng cái này huyết mạch thấp kém phổ thông yêu thú. Xuất thân tán tu. Nhưng là hiện tại, Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng thần bí vẫn lạc. Hắn rốt cục mở mày mở mặt một cái. Đang lúc Cửu Tọa Thiên cùng tất cả đại yêu tộc tộc trưởng hàn huyên thời điểm. Bỗng nhiên tràng diện trở nên yên lặng, cái gặp hư không bên trong, đi ra một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử. Một bộ đế bào, tướng mạo tuấn mỹ, khí độ xâm nghiêm, mà phía sau hắn cũng là đi ra từng tôn khí tức cực kỳ khủng bố thần linh. Như chúng tinh phủng nguyệt đem vây quanh ở trung tâm, chính là Tử Vi đế tử, Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, yêu giới quần hùng sắc mặt nhao nhao trở nên có chút nghiêm túc. Bầu không khí cũng là trở nên cực kỳ kiềm chế. Rất nhiều yêu thần sắc hơi bất an. Hai mặt nhìn nhau, ai cũng biết rõ. Tử Vi đế tử cùng Thu Tử Trùng giao hảo. Lẫn nhau dẫn là bạn tri kỷ hảo hữu. Bây giờ Thu Tử Trùng chết tại Cửu Tọa Thiên trong tay. Ai biết rõ Tử Vi đế tử có thể hay không bởi vì chuyện này mà đột nhiên nổi lên. Là Thu Tử Trùng tìm một cái công đạo. Tần Đình đứng tại hư không bên trong. Đứng chắp tay, hướng phía Cửu Tọa Thiên nhìn lại mà Cửu Tọa Thiên cũng là mặt không khác sắc. Cùng Tần Đình xa xa đối lập, mặc dù nhìn phong khinh vân đạm, nhưng là trong mắt của hắn lại là hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Nếu là Tử Vi đế tử thật muốn xuất thủ, vậy thật là không dễ thu thập. Sau một lát, Tần Đình trên mặt hốt nhiên mà nở một nụ cười. Cười nói, không nghĩ tới lại là thù đạo hữu cười cuối cùng. Xem ra cái này yêu giới đế tử chi vị cũng là phân ra được thắng bại. Quả thật là thật đáng mừng. Hắn nụ cười này, chu vi kia vô cùng nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt tiêu tán. Một lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Cửu Tọa Thiên trong lòng cũng là thở dài một hơi. Lập tức cười nói, Tử Vi đế tử quá khen. Cái này yêu giới đế tử chính là sư tôn lựa chọn. Không phải ta có thể tự mình đoán bừa. Hắn mặc dù nói khiêm tốn, nhưng là trên mặt lại không tự chủ lộ ra đắc ý tiếu dung. Bây giờ yêu giới, còn có ai có thể cùng hắn tranh đoạt đế tử đại vị? Nhìn qua một mặt tự đắc Cửu Tọa Thiên, Tần Đình mỉm cười, xuất lĩnh dưới trướng cường giả bay khỏi hư giới. Ngày đó giết Thu Tử Trùng về sau, Âm Thông Huyền cùng Cửu Tọa Thiên hai vị này yêu đế đệ tử ở giữa hắn lựa chọn Âm Thông Huyền. Không chỉ là bởi vì âm thông huyền trên người yêu giới khí vận càng nhiều, hơn nữa còn là bởi vì cửu tọa thiên so sánh với âm thông huyền mà nói quá ngu. Không có cái gì uy hiếp. Âm thông huyền người này, có thể nói từng cái phương diện đều là không thể bắt bẻ tồn tại. Nếu không có hư giới thế giới chi lực, chỉ sợ tần đình đối phương hắn cũng cần cực lớn tay chân. So sánh dưới, cửu tọa thiên liền muốn kém mấy phần. Tần đình muốn diệt còn lại đạo thống, cướp đoạt đạo thống khí vận, thành tựu tự thân bá nghiệp. Như vậy yêu giới cái này thịnh vượng đại đạo tất nhiên là không cách nào vòng qua. Thần giới cùng yêu giới ở giữa tất nhiên tương lai có một trận đại chiến. Nếu là âm thông huyền leo lên đế tử đại vị, vậy coi như có chút phiền phức. Lấy âm thông huyền tâm cơ lòng dạ, tương lai tất là thần giới họa lớn trong lòng. Mà bây giờ chỉ còn lại có cái cửu tọa thiên, chuyện kia coi như dễ làm nhiều hơn. Tần đình tin tưởng, hắn hôm nay bày ra cục, tương lai khẳng định sẽ cho hắn mang đến rất lớn hồi báo. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.